Chương 374, Hỏa Diễm Thu Phục, Luân Hãm Thiếu Nam Chi Tâm. Lần này có thể xong đời, nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu đối với hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn hiệu quả nổi bật, phở lạ dễ ổng xem ra là chịu không nổi. Long chép miệng một cái lời này vừa mới vừa nói xong cũng đưa tới một trận tiếng cười lớn. Chỉ thấy ỉ gằng hai tay chống nạnh sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn nói, ha ha ha thực sự là quá ngây thơ. Này điểm trình độ công kích đánh cho ngược lại ta phở là dễ ổng sao long cùng chúng nữ một trận thẹn thùng, mà mãi giấy lệ nhưng là bất đắc dĩ dùng con dấu đâm. Kết quả ý gắng vừa nhìn bên dưới nhất thời một mặt thẹn thùng, phở là dễ ổng hai mắt mê mội ngã xuống đất, lần này là triệt để không thể bỏ lên. Phở là dễ ổng ý gắng lập tức cũng không kịp nhớ cậy mạnh liền vội vàng đem phở là dễ ổng từ trên mặt đất ôm, mà vào lúc này tủ cổ nhìn thấy mà cặt gỗ chầm chập có sắp sửa chạy trốn dấu hiệu. Tù cố lập tức cũng không kịp nhớ chê cười hai câu trực tiếp móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài, lần này nên ta lên sân khấu, mà cà gồ, không muốn chạy trốn, đi thôi, đặt mạ nỉ tản tủ cổ cánh tay vung lên la lớn, đặt mạ nỉ tản, dùng phở la mẹt giờ đắt sao đặt mạ nỉ tản một tiếng bạo hống trực tiếp phun ra một đạo cực nóng hỏa viêm. Ép thẳng tới mạ cà gồ mà đi, mạ cà gồ nhưng là ở trong chớp mắt liền đem thân thể co vào giáp xác lý cùng mới vừa mới đối chiến ỉ gẳng như thế. Dùng phương thức này để chống đỡ đạt mạ nhì tản hỏa diễm tuyệt chiêu. Cực nóng hỏa diễm ở đạt mạ nhì tản vỏ lưng trên lắp bắp ra, tù cổ cười lạnh một tiếng, muốn dùng vừa nãy như thế thủ đoạn tới đối phó ta thực sự là quá coi thường người. Đạt mạ nhì tản, xông lên, sử dụng cánh tay đòn truy đát sao đạt mạ nhì tản trên cánh tay bắp thịt nhô lên muốn là muốn vỡ ra được giống như vậy, gầm lên đạt mạ nhì tản trực tiếp hướng về mạ cặt gỗ mánh xông tới. Cường ma nhờ me lớp lánh hào quang màu vàng trọng quyền tàn nhẫn mà hoành kích ở mạ cặt gỗ trên người. Một tiếng vang ầm ầm, mạ cặt gỗ toàn bộ thân thể to lớn bị đặt mạ nỉ tản hung mãnh một đòn trực tiếp đánh bay ra ngoài tàn nhẫn mà nện ở vách đá bên trên. Y gẳng ôm phở lạ dễ ổng ngơ ngác mà nhìn hung hãn đặt mạ nỉ tản không kìm lòng được mà nuốt từng ngụm nước bọt, trong miệng không mà lẩm bẩm một câu. Thật là lợi hại mạ cặt gỗ chịu đến cái này trọng thương đầu không khỏi mà từ vỏ lưng dưới chui ra. Nộ hào mạ cắt gỗ ầm ầm mà dùng thân thể và cha mở nghiêng người bích ngai, nhất thời có một vòng cự nham theo vách đá dồn dập hướng về đạt mạ nỉ tản lăn xuống nện xuống. Tu cổ hơi nhướng mày sau đó nũng nịu một tiếng nói rằng, dùng liên tục phì dập ùn, đem lăn xuống nham thạch toàn bộ nổ nát đát sao đạt mạ nỉ tản một tiếng quát lớn, sau đó hai tay ở trước ngực giao nhau nhô lên, trong nháy mắt, đạt mạ nỉ tản so với đống cắt còn muốn đại trên nắm tay bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm. Đạt mạ nỉ tản liên tục trọng quyền xuất kích đem lăn xuống nham thạch từng cái từ chính diện nổ nát đi. Cẩn thận à, tu cô, mạ cắt gỗ lại là sử dụng thái sơn nhai đội lên giải dữ lệ vẫn quan tâm mạ cắt gỗ hướng đi, mà mạ cắt gỗ thừa dịp đạt mạ nỉ tản đem sự chú ý phát ở lăn xuống trên nham thạch lập tức cao cao nhảy lên sau đó ép thẳng tới đạt mạ nỉ tản mà đến, giải dữ lệ lúc này nhắc nhở chính mình bản thân. Tu cô nhìn khí thế hùng hổ đè xuống mạ cắt gỗ quát khẽ một tiếng, tới thật đúng lúc. Đạt mạ nỉ tản, nên đón, sử dụng sụp bổ ở đát sao đạt mạ nỉ tản nộ hào, này ngược lại bát tự hỏa diễm lông mày thiêu đốt càng thêm mãnh liệt dồi dào, màu đo giúp thân thể bao phủ một tầng yêu hồng lượng mang. Đát sao đạt mạ nỉ tản đứng thẳng ở trên đất hai tay bỗng nhiên giơ lên đem cao cao hạ xuống mạ cắt gỗ này to lớn thân thể chính diện tiếp được, đạt mạ nỉ tản dưới bàn chân trực tiếp vỡ vụn vài đạo tỉ mỉ vết nước. Quả thực là trời sinh thần lực. Y gắng một cái miệng trương đại đại sắp liền cầm đều hợp không đứng lên. Đát sao sao đạt mạ nỉ tản toàn bộ dơ mạ cắt gỗ thân thể, sau đó từ trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên sau đó tay cánh tay dơ mạ cắt gỗ trực tiếp nặng nề đập xuống đất, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trên mặt đất cho bụi tản mắt ra, loạn thạch nát tan nham tứ tán tung tóe. Tu cổ cũng không thèm nhìn tới trực tiếp móc ra một cái buộc bạn ném đến cho bụi tỏ khắp bên trong. Một bản ầm đông một tiếng vang ra sau đó lóe sáng lúc thì đỏ quang đem một cái thân ảnh khổng lồ thu phục đi vào. Hồng bạch giao nhau buộc bản trên đất một trận lay động, ở giữa cao y viên na y màu trắng nút bấm lấp lánh hào quang màu đỏ phát sinh một trận gấp gáp len ken vẻ. Rốt cục, một bản phát sinh một tiếng vang giòn, sau đó màu đỏ lượng mang trực tiếp tắt, một bản lẳng lặng mà nằm trên đất. Tu cố đi tới đem trên mặt đất buộc bản kiếm ở ngón tay quay một vòng sau đắc ý nói. QNZ không có gì đặc biệt mà, này con to lớn mạ cặt gỗ rất dễ dàng phải đến. Đáng ghét ra ủy gẳng ôm còn chưa khôi phục như cũ phở lạ dễ ổng khí thế hùng hổ mà đi tới tủ cổ trước mặt tức giận nói rằng, ngươi xem như là có ý gì mà, ta nói rồi này con mạ cặt gỗ là ta con mồi, ở giữa bị ngươi tiệt hồ, ngươi là ý định muốn cùng ta đối nghịch sao? Tiệt hồ long nghe được cái này thằng nhóc lại là bính xuất một câu không phù hợp hắn tuổi tác cấp độ từ ngữ một mặt quính tương nói rằng, liền chuyên nghiệp mạt trược tục ngữ đều chạy ra ngoài, trời ạ, cái này thằng nhóc đến tột cùng bao lớn. Con nhỏ như vậy vóc dáng đạt đến mặt trược chắc gà ta sự tình ngươi thiếu quản dô y ỉ gẳng đối với long quát một câu sau đó ánh mắt tiếp tục chuyển hướng thủ cổ kiêu nga ho rất hung địa nói rằng, ngươi người này, nhanh lên một chút đem mạ cặt gỗ trả lại ta thủ cổ tạm biệt đừng trên đầu mũ từ trong lỗ mũi hanh xuất một tiếng sau đó nói, này con mạ cặt gỗ vốn là ta đầu tiên phát hiện, hơn nữa lần thứ hai cu nở dê là ạt cả nhìn tìm tơ y nó, phía trước ta đem trước tiên thu phục quyền lợi tặng cho. Ngươi trải qua là lòng từ bi, ai biết nguyên lai tự mình nói khoác là hỏa viêm chi vương người kết quả kém như vậy, hai ba lần liền bị đối phương cho liệu lý. Ai, mắt thấy con kia mạ cặt gỗ liền muốn chạy trốn ta ở một bên thực sự là không vừa mắt, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là cố hết sức mà thu phục nó. Tu cô nói tới chỗ này sau đó sờ sờ ý găng đầu khoát khoát tay chỉ nói rằng, người bạn nhỏ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ là điều động không được này con to lớn mạ cặt gỗ. Ê, phía trước núi lửa cốc bên kia có thật nhiều tiểu cái đầu, ngươi có thể tùy ý chọn một con nhỏ yếu tới bắt mà. Nghe tù cổ trêu đùa lời nói ỉ gẳng dơ chân nói rằng, đáng ghét ta, thực sự là quá xem thường người, ta muốn cùng ngươi quyết đấu ai trở về đi, đặt mạ nỉ tản, ngươi làm ra tương đối khá. Tù cổ đem đặt mạ nỉ tản thu hồi đến bộc bạn trong sau đó khoát tay một cái nói, xin lỗi rất nha, ta tạm thời không có hứng thú cùng tiểu hài tử chơi đùa, đây là nhà ta đại thúc dạy cho ta, cô gái muốn điểm đạm muốn thành thức ăn, không nên cả ngày đánh đánh giết giết. Vốn đang rất hứng thú mà nhìn tủ cổ cùng cái kia thằng nhóc cãi nhau nhưng cũng là không nghĩ tới nha đầu này càng là đem đầu mâu lập tức kéo tới trên đầu chính mình, long nhất thời có chút mê muội, đối với tủ cổ cái này kỳ lạ xưng hô nhất thời chưa kịp phản ứng. Lô ấy nhưng là một mặt trêu đùa mà nhìn Long nói rằng, ha ha, ngươi đúng là khá tốt ta, lúc nào nhiều một cái như thế quỷ linh tinh quái cháu gái. Mù làm Long nhìn băng hoàng hậu kính mắt phiến mặt sau này lập lòe hàn mang ánh mắt lúc này liền tục khoát tay nói, ta cùng nha đầu này căn bản không quen, na nở dê là có khác âm mưu, lẽ nào các ngươi còn không rõ ràng lắm à, bình thường na nở dê xưa nay chính là đem ta coi như gió bên hai. Trong chớp mắt liền trơn nên tốt như vậy là có khác âm mưu, đối với, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hảo hảo, không nên làm tiếp không đáng kể cai vã. Giải lệ trừng tủ cổ một chút sau đó nghiêng đầu đi nói với ý gẳng, chúng ta hiện tại còn muốn dành thời gian đi lữ hành, vì lẽ đó tạm thời không có thời gian cùng ngươi tiếp tục quấy nhiễu, này con mạ cặt gỗ đến tột cùng là thuộc về ai trong lòng ngươi nhất quá là rõ ràng. Ây ý gắng bị giải lệ cao quý lạnh lẽo khí chất làm kinh sợ, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi mà sinh ra xấu hổ ngượng ngùng cảm giác dưới chân cu nở dê là không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Tu cố nhìn trước mắt cái này vẫn cùng mình đối nghịch tiểu quỷ càng là đối với giải lệ kính nể có thêm, lúc này lạnh rên một tiếng trên mặt lộ ra hết sức khó chịu vẻ mặt. Đại sĩ lau một cái trên trán đầy mồ hôi hột nói rằng, giải lệ nói rất đúng, hiện tại sắc trời trải qua không còn sớm. Nếu to lớn mạ cặt gỗ trải qua bị thu phục chúng ta hay vẫn là nhanh lên một chút ly khai nơi này đi, ta nghĩ đại gia cu nở dê không muốn tiếp tục ở lại chỗ này sau đó buổi tối ở đây sao nóng bức địa phương cắm trại đi. Long này chúng nữ nghe nàng vừa nói như thế từng cái tán thành mà gật gù, su dị cùng gian phất tay một cái cùng ý gẳng cáo biệt nói rằng, tái kiến là, người bạn nhỏ, sắc trời không còn sớm, người cu nở dê nhanh lên một chút đi về nhà đi. Y găng lăng lăng sau đó nhìn phía trước cái kia tú lệ bóng lưng không tự chủ liền lớn tiếng hỏi ra một câu nói rằng, này, cái kia ta có thể biết tên của ngươi à nói rằng mặt sau, y găng âm thanh nhưng là không tự chủ tiểu. Long cùng chúng nữ nghe được sau lưng tiếng la không khỏi mà dừng bước lại, tù cổ nhìn mọi người nghi ngờ nói, tên tiểu quỷ này gọi phải là ai nha. Long tò mò nhìn cách đó không xa cái kia sững sờ bóng người, bất quá tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt vẻ. Vào lúc này cái kia thấp bé bóng người đột nhiên chạy tới sau đó trực tiếp chạy vội tới giải lệ trước mặt, y gẳng thay đổi trước này bất cứ lúc nào tự tin tăng cao răng dấp, mà lại như một cái làm sai sự tình thẹn thùng học sinh tiểu học như thế trên mặt hiện lên một vệ tường đỏ cúi đầu sau đó lúng túng nói rằng, ta, ta ý gẳng xin hỏi ta có thể biết tên của ngươi sao? Long cùng còn lại chúng nữ ánh mắt cùng nhau tập trung ở giải dữ lệ trên người, mà lúc này giải dữ lệ nhưng là sướng sốt một chút sau. Đó sau đó trên mặt mang theo một cái nụ cười nhàn nhạt, mắt ngọc mày ngài, dường như một tia gió xuân thổi nội tâm, bộ kệ mẩn học viện, xây dỗ ít. Giải dữ lệ sau khi nói xong nhu thuận tóc dài vung một cái sau đó trực tiếp xoay người đi ra. Thế nhưng ỷ gẳng lén lút lúc ngẩng đầu lên nhưng là biệt thấy này một vệ kinh hồng mỹ lệ, thẳng phảng phất dường như hoa lan trong cốc vắng bình thường lệnh bách hoa trong nháy mắt giảm đạm phai mờ. Ỷ gẳng thẳng tắp mà nhìn giải dữ lệ này dần dần xa xa bóng lưng, trong miệng không ngừng nhắc tới, bộ kệ mẩn học viện, xây dồ ít giải dữ lệ vẫn đi thật xa, mãi giải lệ mấy lần quay đầu lại nhìn phía sau cái kia như trước ngơ ngác chữa đủ mà đứng bóng người nhỏ bé. Mãi đến tận triệt để mà biến mất ở trước mắt thời điểm mới quay đầu nhìn bên cạnh một mặt hờ hững giải dữ lệ trà trà một cách lạ kỳ nói rằng, thật sự là không bình thường a, này trải qua là thứ mấy cái, ai, đáng thương thiếu niên ngây thơ chi tâm. Liên như vậy trong lúc vô tình luân hãm, nghe được mãi giải dữ lệ trêu đùa lời nói Long muộn không lên tiếng, mà cùng hắn đồng thời im lặng không lên tiếng còn có thủ cổ. Nha đầu này thu phục to lớn mà cặt gỗ hơn nữa còn đắc ý vô cùng mà đánh trả cái kia gọi mình bà già thằng nhóc. Thế nhưng dù vậy, giờ khả cờ na y trong lòng nàng nhưng lại như trước dầu gì không vui. Gian tiếp nhận mái giấy lệ lời nói cười nhìn giấy lệ nói rằng, nói không sai đây, hiện tại giấy lệ quả thực là mỹ lệ khiến người ta không dám nhìn gần. Trước bờ dốc coi như... Thế nhưng không nghĩ tới à cái kia van nở năm du một đầu hơn nữa tình thương làm số âm tiểu tử cu nở dê là bị dẫn ra thiếu niên đơn thuần lòng ái mộ. Như vậy đại mị lực đúng là nhượng đồng dạng thân là nữ nhân ta đấu kỵ không ngớt ta giải dữ lệ chỉ là cười khẽ sau đó đối với mải giấy lệ còn có gian nói rằng, lưỡng vị tỷ tỷ lại đang chế nhạo ta, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy thành thục nữ nhân xinh đẹp càng thêm giàu có mị lực đây. Nghe được giải dữ lệ câu nói này lội không khỏi mà liếc mắt nhìn nàng một cái, băng hoàng hậu nhìn vẻ mặt yêu kiểu cười khẽ thiếu nữ xinh đẹp không khỏi trong lòng tư lạc ra, suy đoán na nở dê nói câu nói này cấp độ sâu hàm nghĩa. Vào lúc này đã xỉ chú ý tới dầu dĩ không nói tủ cổ không khỏi mà cười hỏi, sao rồi, ngươi trên mặt vẻ mặt rõ ràng bán đi ngươi chân thực tâm tình, tại sao vẫn như vậy trở mặt, cảm giác không vui sao? Tủ cổ tạm biệt đừng giải dữ lệ một chút sau đó chua xót mà nói rằng, mặc dù ta thu phục to lớn mà cặt gỗ hơn nữa cũng coi như báo trước bị cười nhạo nhất tiễn mối thủ vậy thì thế nào, giải lệ chỉ là không hề làm gì cả liền để cái kia đáng ghét tiểu quỷ triệt để mà đầu hàng, cảm giác ta làm nhiều như. Vậy cũng không sánh nổi, đúng là khí chết ta rồi chúng nữ nhìn thấy tủ cổ dáng vẻ có chút buồn cười, đúng là tiểu cô nương tâm thái, trước rõ ràng tức giận gần chết hận không thể đem này tên tiểu quỷ kéo lại đây một trận hành hung. Thế nhưng hiện tại nhưng là hay bởi vì đối phương không có vui vẻ na nở dê mà là mê luyến người khác mà sinh hận rồi. Xem ra mặc kệ là thành thục nữ nhân hay vẫn là thiếu nữ đối với ở mị lực của chính mình đều là rất coi trọng, mặc dù là chính mình bạn thân cu nở dê là âm thầm phản so với. Ha ha, tu cô, ngươi thực sự là đáng yêu nha. Mai giấy lệ cười an ủi tủ cổ nói rằng, hảo hảo. Cái kia bé trai coi như là như thế nào đi nữa yêu thích giải dữ lệ đều là không có tác dụng, vị này trải qua là danh hoa có chủ, mà ngươi nhưng là không giống nhau nha. Yên tâm hảo, ngươi cùng giải dữ lệ đều là hiếm thấy nhượng người ghen tị đại mỹ nhân đây, bất quá các ngươi khí chất không giống nhau, không chắc có một ngày liền gặp phải nhượng ngươi tim đập thình thịch bạch mã vương tử đầy tủ cậu nghe được mài giải lệ con mắt làm bừng sáng. Sau đó trêu đùa nhìn giải dữ lệ còn có bên cạnh lặng lẽ không nói Long làm như cảm thán mà nói rằng, chính là nói mà, chúng ta vị này xảy dỗ đại tiểu thư trải qua rất sớm liền đem mình thiếu nữ chi tâm giao ra hơn nữa đối phương hay. Vẫn là một cái đại thúc, ai, bạch mã vương tử mộng là phá diệt. Ta liền không giống nhau, sau đó nhất định phải tìm cái đẹp trai ánh mặt trời bạn trai, tốt nhất như lạn sở thiên vương như thế Long rốt cục không nhịn được muộn suất một câu, này cho ăn. Cái kia so với ta muốn lao được rồi.